Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, một nước làm lễ. Vừa nghe lời ấy, cơ hồ là không mang theo mảy may do dự. Nữ vương muốn cự tuyệt đường Tam Tạng thỉnh cầu, đưa cho Lạc Thai tiền suối nước. Ngự đệ ca ca liền muốn tiếp tục tây hành lấy kinh. Cái kia làm sao có thể? Người cái kia đồ nhi, vẫn là dứt khoát tại nữ nhi quốc sinh con được. Thêm nhiều trì hoãn một ít thời gian, cũng tốt cho ta cùng ngự đệ ca ca một chút xíu ở chung thời gian. Cùng lắm thì, thêm nhiều an bài mấy cái bà đỡ chính là. Lúc này, nữ vương mặt lộ vẻ suy tư thần sắc, lập tức nói ra, ngự đệ sở cầu. Ta cũng minh bạch, bất quá trong cung phải chăng còn bảo lưu lấy Lạc Thai tiền suối nước lại là cần một chút thời gian xác minh một chút, còn mời ngự đệ chớ gấp, có thể tạm thời về nghênh dương nhật nghỉ ngơi. Được chứ? Như thế, đường Tam Tạng còn quả nhiên là không lời nào để nói. Quan phương trả lời, xác minh, về tình về lý, đều dù sao cũng nên cho đối phương một chút thời gian. Nhưng đường Tam Tạng rời đi đại điện này thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua ẩn ý đưa tình giống như nhìn lấy chính mình nữ vương. Lại là cảm giác đây đại khái là từ chối chi ngôn. Thôi, muốn đến bát giới một ngày cũng không sinh ra hài tử. Bần tăng ngày mai hỏi một lần nữa. Nhưng nếu không có Lạc Thai tuyền suối nước lại nói. Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức liền quay trở về, nghênh dương nhật bên trong tạm thời nghỉ tạm. Mà bên này, theo đường Tam Tạng rời đi, nữ vương cũng không có lòng lưu tại trên đại điện, hướng về rời đi thái sư ra hiệu liếc một chút về sau. Liền quay trở về trong tẩm cung, đợi thái sư theo bách quan rời đi vương cung, lúc này mới lại lần nữa trở về, tiến vào nữ vương tẩm cung sự tình. Lại là nghe được trong tẩm cung có từng tiếng tình ý kéo dài tự lẩm bẩm âm thanh. Ngự đệ ca ca tương đương, ngự đệ ca ca tương đương, thái sư hướng trong tẩm cung xem xét. Lại là phát hiện nữ vương cái kia mỡ dê tay trắng chính nắm lấy một khoản vẽ lấy đường Tam Tạng bộ. Dáng, hiển nhiên nữ vương tâm tâm niệm niệm lại là đường Tam Tạng cái kia vung đi không được dung nhan. Thần thái càng là khóe miệng mỉm cười, hai mắt ngậm xuân, bệ hạ, thái sư nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lúc này liền đem hãm sâu vì loại nào đó vấn vương bên trong nữ vương giật mình tỉnh lại. Mà nữ vương vội vàng thả ra trong tay bút lông, bản năng muốn đem vẽ hơn phân nửa bức họa cuốn lại. Lại không nỡ gãy ngự đệ ca ca, lo lắng phía dưới, chỉ có thể cầm qua để ở một bên khăn lụa nhẹ nhàng chăn đệm nằm dưới đất tại trên đó. Miễn cưỡng che kín trên bức họa ngũ quan, bệ hạ, không biết sai xử vi thần. Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Thái sư cũng không vạch trần nữ vương. Cất bước đến nữ vương bên cạnh. Ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Thái sư, nữ vương khẽ mở răng môi. Mang theo vài phần chờ mong. Vừa có mấy phần ngượng ngùng nói ra. Hôm nay ta Tây Lương quốc lại là phải có chuyện vui. Không, biết bệ hạ nói. Lại là gì việc vui? Thái sư hỏi. Nữ vương đứng lên. Bước mấy bước, có phần có chút ngượng ngùng nói ra, thái sư, muốn ta Tây Lương nữ quốc chưa bao giờ có nam tử. Nay đến may mà, trời ban đường hoàng ngự đệ hạ xuống. Dừng một chút, nữ vương gương mặt hiện lên một vệt phấn hồng. Nói ra, ta nghĩ, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên. Người đến trung niên thái sư có thể nói là người huyền ca biết. Rõ nhã ý, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ là muốn. Nữ vương lúc này không đang do dự, một tay nhẹ nhàng che chắn lấy khóe miệng, nói ra ta nguyện lấy một nước chi dầu chiêu hắn là vua. Ta là vương sau, quả thật là đại hỷ sự, bệ hạ như cùng hắn kết làm vợ chồng. Ngày sau, sinh con sinh tôn, cũng có thể vĩnh truyền đế nghiệp. Lập tức, thái sư lộ ra một vệt nụ cười, nói ra bệ hạ yên tâm. Thần cái này liền đi, nghênh dương nhật vì bệ hạ làm mai. Rất nhanh, dâng vương mệnh thái sư liền dẫn rất nhiều sinh hoạt cần thiết phẩm tiến về cái kia, nghênh dương. Nhật, tiếp kiến đường Tam Tạng một hàng. Đường Tam Tạng nhìn thấy thái sư. Lúc này liền nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, A-di-đà Phật, Thái sư hữu lễ, thế nhưng là cái kia Lạc Thai Tuyền suối nước đến mộng bệ hạ ban cho. Đừng vội đừng vội, Thái sư mỉm cười, lập tức an bài bọn thị nữ đem lễ vật để xuống. Lúc này mới lên tiếng nói ra, cái kia Lạc Thai Tuyền suối nước. Vương cung bên trong đã mất, bệ hạ đã chiếu với đất nước bên trong các nơi tìm kiếm. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đương nhiên, nữ vương chỗ lấy hạ chiếu tại cả nước bên trong thu thập giải rác Lạc Thai Tuyền suối nước. Chính là vì phòng ngừa Đường Tam Tạng trong lúc vô tình theo dân gian được Lạc Thai Tuyền suối nước, len lén để cái kia đồ nhi uống xong về sau, trong đêm chạy trốn, cho nên lấy, vì phòng ngừa xuất hiện như thế một cái ngoài ý muốn. Nữ vương lúc này mới công khai thu thập dân gian, Lạc Thai Tuyền suối nước. Kỳ thực là tận khả năng đoạn tuyệt chư bát giới đạt được Lạc Thai Tuyền suối nước khả năng. Vì thế, vương cung cùng nghênh dương nhật trên dưới tất cả mọi người đều sẽ có chuyên gia tự mình cảnh cáo các nàng không được đem Lạc Thai Tuyền vị trí thực sự cáo chi Đường Tam Tạng một hàng, trái lệnh trọng phạt. Như thế, cái kia vậy làm phiền thái sư cùng bệ hạ phí tâm, mong rằng tăng tốc một chút tốc độ. Đồ nhi này của ta cũng không biết là bởi vì tử mẫu hà nước sông uống quá nhiều, cái này cái bụng mới nửa ngày thời gian, rõ ràng chính là lớn hơn rất nhiều. Đường Tam Tạng có chút lo lắng nói lấy. Ồ, vị trưởng lão này uống bao nhiêu? Thái sư hỏi. Đường Tam Tạng nhìn lấy cái kia nằm ở trên giường, nâng cao cái bụng lớn, hanh hanh cáp cáp, không ngừng chư bát giới. Đáp, đồ nhi này của ta tham luyến nước sông trong veo, liên tục mãnh liệt rót, bần tăng cũng không tỉ mỉ đếm. Có điều hắn từ trước đến nay khẩu vị khá lớn, lường trước 7-8 bát nước sông vẫn phải có. 7-8 bát, thái sư có chút kinh ngạc. Cần biết bình thường các nàng nữ nhi quốc người uống cái kia tử mẫu hà nước sông, cũng bất quá là uống một ngụm nhỏ là được. Đến mức 7-8 bát loại trình độ này, lại là chưa từng nghe thấy. Thế nào, thái sư, thế nhưng là có vấn đề gì? Đường Tam Tạng gặp thái sư biểu lộ có chút quái dị, truy vấn, thánh tăng. Người bình thường uống cái kia tử mẫu hà nước sông cũng chính là một ngụm nhỏ. Chính là muốn xong bào thai loại hình, cũng nhiều nhất uống một chén. Mà vị trưởng lão này uống 7-8 bát. Sợ là, thái sư chi tiết đáp. Lúc này, Đường Tam Tạng chính là minh bạch thái sư ý tứ. Cái kia tử mẫu hà nước sông, uống đến càng nhiều, trong bụng thai khí càng đựng, xuất hiện đa bào thai xác suất chính là càng cao. Uống một chén, đại khái dẫn xong bào thai. Như vậy bát giới uống 7-8 bát. Chẳng phải là, Đường Tam Tạng trong đầu lại là không khỏi hiện lên một cái hình ảnh. Sợ là lão mẫu chư sinh sản đều không có khoa trương như vậy chứ. Lúc này, Đường Tam Tạng càng thêm không dám do dự. Lại lần nữa thỉnh cầu nói, A-di-đà Phật. Bần tăng cái này đồ nhi tình huống có thể là thật nguy cấp. Còn mời thái sư phải tất yếu tiếp tục tìm cái kia, Lạc Thai Tuyền suối nước mới là nha. Dễ nói, dễ nói. Thái sư nghe xong, trong lòng hơi động, chuyển mà nói rằng, bất quá thánh tăng muốn phải nhanh một chút tìm được cái kia, Lạc Thai Tuyền suối nước, kỳ thật còn có cái biện pháp. Cái biện pháp gì? Còn xin báo cho, Đường Tam Tạng hỏi, bất kể nói như thế nào, thánh tăng một hàng tại nữ nhi của ta quốc mà nói chung quy là ngoại nhân. Cho dù bệ hạ hạ chiếu tại dân gian thu thập Lạc Thai Tuyền suối nước, nói không chừng cũng có một ít bách tính lo lắng rất nhiều. Không muốn nộp lên khi đó thường có tác dụng lớn, Lạc Thai Tuyền suối nước. Dừng một chút, thái sư trái ngón trỏ tay phải dọc tại trước mặt tại trung gian đụng một cái. Nói ra, bất quá ta vương nguyện lấy một nước chi dầu kén rể thánh tăng vi phu, nằm nam mặt xưng cô, ta vương nguyện vì đế hậu, đến lúc đó thánh tăng là vua, tất nhiên là không cần lo lắng dân chúng không dụng tâm dâng lên, Lạc Thai Tuyền suối nước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.